Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 38, kiếm thế giới. Dừng hình ảnh truyền thuyết. Bị Vẫn Thạch phá hư tổng bộ hải quân. Một đạo màu xanh biếc kiếm khí phóng lên cao, trực tiếp đem rơi xuống Vẫn Thạch một phân thành hai. Lề sách trơn chuột không gì sánh được. Đồng thời màu xanh biếc kiếm khí dọc theo đi, lấy thế không thể đỡ khí thế xông vào trong biển, đem mặt biển một phân thành hai. Khí thế loại này, mấy sau đó, trong không khí, đều vang vọng thật lâu không cách nào tán đi. Cảm nhận được này cổ uy áp cảm giác, nhìn tràn đầy yên vụ phế tích, Shiva nhếch miệng cười, thực sự là lợi hại một kiếm a. Đây chính là đệ nhất thế giới trảm kích sao? Toàn bộ tổng bộ hải quân ở giữa, hiện tại tồn tại có thể mở ra Vẫn Thạch, đồng thời đem đại hải chia ra làm mà đánh chém nhân chỉ có một. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng mi hóc, yên vụ bị vang vọng kiếm khí sốc lên, ở bị cắt mở vẫn trong đá. Một cái mang theo tây dương mũ nam nhân bình tĩnh ngồi ở một cái chỗ ngồi bên trên. Ở vô số trong phế tích, tha phương tròn 1 mét trong phạm vi, không nhiễm một hạt bụi, không có bất kỳ toái thạch điêu tàn. Ở nơi này bị phá hư được nhất tháp hồ đồ tổng bộ hải quân ở giữa. Hắn cứ như vậy đột ngột ngồi ở trung ương, lộ vẻ đến mức dị thường không hợp nhau. Ở sau lưng, một thanh khổng lồ giống như thập tự giá. Si, hắc nhận đừng ở sau lưng, khiến người ta sinh ra. Shiva ánh mắt rơi vào mắt ưng trên người, đồng thời mắt ưng cũng trợn mắt thấy Shiva. Cái kia dường như lão ưng một dạng sắc bén ánh mắt, giống như theo dõi một cái mục tiêu. Nhưng khi con mắt đưa mắt rơi vào Shiva trong mắt trong nháy mắt, con mắt khẽ híp một cái, bình tĩnh mặt trên má hiện lên một tia vẻ kinh dị. Cái kia đôi con mắt, mà như vậy cái thời điểm, giống như bóng dáng một dạng đen nhánh bí mật sao biên bức từ trong phế tích bay ra, lập tức hội tụ thành vì một cái dáng vẻ hình người. Đồng thời, một cái hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền ra. Chết tiệt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Xuất hiện người, chính là Gekko Moria. Phất phất phất phất phất. Chỉ có người yếu mới có thể thất kinh. Bất quá, lần này, ta ngược lại thật ra phát hiện một cái nhân vật ghê gớm a. Hơn nữa, cái này tổng bộ hải quân, dường như cũng đang từng trải không được sự tình. Ở chân trời, Doflamingo huyền phù ở giữa không trung, chậm rãi đáp xuống trong phế tích, đưa mắt rơi vào Shiva trên người. Cái kia đôi con mắt, còn có mới vừa trong nháy mắt xuất hiện hắc sắc cự nhân. Uchiha Shiva, chính là ngươi a. Hành, cái này không phải rõ ràng sao? Màu vàng cắt mịn từ phế tích trong khe hở chui ra, sau đó biến hóa vì một đạo Sa Chi Long quyền, cuối cùng trở thành crocodile bộ dạng. Hắn đứng ở trên phế tích, trong miệng ngậm si gà, bình tĩnh nhìn Shiva. Cái kia đôi con mắt, so với trên bức họa càng thêm không rõ a. Hơn nữa, hắn nhìn một chút đã biến thành phế tích tổng bộ hải quân, trên mặt lộ ra một thưởng thức nụ cười. Quả nhiên cùng trong tin đồn giống nhau, làm việc không phải để ý hậu quả. Lần trước là thánh Mariezoa, lần này chính là tổng bộ hải quân nữa à? Phía trước còn đang kỳ quái vì sao hủy diệt thánh gia hỏa sẽ tiếp thu thất vũ hải mời. Nguyên lai là muốn cho thế giới chính phủ đưa lên một món lễ lớn à? Ha ha ha ha, Crocodile cười ha ha nhìn Shiva. Duy chỉ thiên hạ bất loạn tiếng cười, quanh quẩn ở trong không khí. Mà ở mặt khác, Kuma đem phế tích bắn bay sau đó cũng đi từ từ đi ra. Vỗ vỗ trên người bụi mù sau đó, không nói một lời nhìn Shiva, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, ở tạc liệt trong phế tích, Sengoku trên đầu nổi gân xanh nhíu đi ra. Hắn nhìn hoàn cảnh chung quanh, cả người đều sắp tức giận nổ. Vốn là muốn dùng lần này hội nghị làm mai phục sau đó đem Shiva đem ra công lý. Ai biết Shiva hoàn toàn không phải theo lẽ thường xuất bài. Căn bản cũng không có tiến đến. Một ra sân liền ném mấy viên vẫn thạch xuống tới, đập đến tổng bộ hải quân là thất huân bát tố. Nhìn chu vi hóa thành phế tích tổng bộ hải quân, Sengoku cả người đều khí tái rồi. Tuy nói bởi muốn mai phục Shiva, Sengoku đem đê đoan chiến lực đều bỏ chạy. Thế nhưng tổng bộ hải quân có thể bị phá hủy. Đây chính là hải quân chiêu bài. Tránh nghĩa đại danh từ. Dĩ nhiên nói sẽ liền bị hủy. Quả thực tức chết người. Tổng bộ hải quân bị hủy diệt. Tổng cộng phát sinh qua 2 lần. Lần đầu tiên là 10 năm trước. Siki the Golden Lion đại nháo hải quân bản bộ. Khi đó, vẫn là đại tướng Sengoku cùng gặp cùng Siki the Golden Lion đại chiến 3 ngày 3 đêm mới đem chế phục. Bất quá cuối cùng tổng bộ hải quân đã bị hủy diệt không sai biệt lắm. Nhưng là, bản bộ tuy là bị hủy, lại chộp được cùng Roger dâu trắng cùng nổi danh Siki the Golden Lion. Không đáng kể chút nào. Chính nghĩa tên cũng không có tổn thương. Nhưng là hiện tại thế nào? Cái này tính là gì? Còn chưa đánh, tổng bộ hải quân đã bị Shiva mấy viên vẫn thạch đập. Phá hư so với lần trước Siki the Golden Lion còn muốn triệt để. Uchiha Shiva, người đang làm cái gì? Hôm nay nhưng là tổ chức vương hạ thất võ hải hội nghị. Tại sao muốn công kích tổng bộ hải quân? Sengoku biết rõ còn hỏi. Để Shiva nhịn không được phát sinh một tiếng cười khẽ. Sengoku lão tặc, chớ bán manh. Tại chỗ người nào không biết vương hạ thất võ hải hội nghị bất quá là một cái ngụy trang. Người nhìn ta ngoan ngoãn chờ ngươi họp. Xin lỗi, cái kia không phải của ta cách làm. Ngược lại cũng là muốn đánh. Ta cũng lười nghe ngươi muốn xuất sư nổi danh vây công lý do của ta. Muốn đánh thì đánh. Shiva thanh âm truyền vào lỗ tai của mỗi người ở giữa. Tất cả mọi người một hồi động dung. Hoàn toàn chính xác. Thất vũ hải, ngụy trang ai cũng biết. Đem Shiva hấp dẫn qua đây. Sau đó Sengoku tùy tiện cho Shiva trừ kế tiếp mũ liền đấu võ. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, Shiva hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Không đúng, là đã sớm xem thấu một bộ này. Hơn nữa căn bản cái gì cũng không sợ. Cái này phút chốc, hắn đây là đang hướng tổng bộ hải quân cùng với vương hạ thất võ hải tuyên chiến. Đây là Aokiji, Kizaru còn có Akainu dồn dập đi tới Sengoku bên cạnh. Akainu vẻ mặt âm trầm nhìn Shiva. Tuy là hắn đã rất trọng thị Shiva, không ngờ tới còn là xem thường hắn. Ở Shiva phía sau, nữ đế đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt, nghe vào tai đóa ở giữa. Đến khi chỉ một lúc, Shiva rút ra tên của mình đao Suusui. Kiếm hải quân bản bộ cùng với vương hạ thất võ hải. Qua đây chịu chết đi. Trong chớp nhoáng này, phản chiếu ở nữ đế trong con mắt dáng người của hắn. Mấy năm thậm chí vài chục năm sau đó vẫn đọng lại ở trong truyền thuyết. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.